Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, Thiên Vương Chiến Lược, đương thời thần thoại, Huyền Thiên Cổ Điện bên trong. Nơi này chính là Huyền Thiên Cổ Điện nội bộ, một chỗ điểu ngữ hoa hương trong hậu viện. Ninh Giang đám người thân ảnh ra hiện tại này, ở giết Tà Linh Tông người sau, hắn liền đem mình người mang đến nơi này. Dĩ nhiên, những người khác hiện tại như cũ ở lại đại điện chi ngoài. Không có tư cách đi vào. Giờ này khắc này, tất cả mọi người hiếu kỳ đánh giá nơi đây. Cái chỗ này linh khí đầy đủ. Linh tuyền ồ ồ, một từng viên cao lớn cây bạch quả bạt địa mà lên. Không biết tên cổ lão tiên hoa nở rộ. Mỹ lệ thuần khiết, mùi thơm vui người. Ninh Giang, Huyền Thiên Cổ Điện chẳng lẽ thật có ẩn tàng hai quan? Xem ngươi bộ dáng, là thông qua sao? Liễu Băng Tuyết không nhịn được hỏi. Ninh Giang lại có thể đưa ngươi cửa mang vào Huyền Thiên Cổ Điện. Đây là trước đó chưa từng có chuyện. Không tệ, Ninh Giang gật đầu. Một cái không có gì hay phủ nhận. Nghe hắn hời hợt giọng nói. Mấy người trong nội tâm tràn đầy khiếp sợ. Trời mới biết kia ẩn tàng hai quan có nhiều khó khăn. Dù sao này hai quan một mực lời đồn đãi trong. Theo không có người chứng thật quá, Ninh Giang là này ngàn năm qua đệ nhất nhân. Đối với, ta có kiện sự tình muốn hỏi nhóm các ngươi, Ninh Giang đạo. Chuyện gì, nhóm các ngươi biết Kim Thiền Tử cái tên này sao? Ninh Giang dù sao không phải Thanh Châu người. Đối với Thanh Châu chuyện giải không nhiều lắm, mà Liễu Băng Tuyết cùng Lý Cuồng Bá bọn họ không giống với. Có lẽ liền sẽ biết những thứ gì. Kim Thiền Tử, ngươi nói Kim Thiền Tử, Liễu Băng Tuyết đôi mắt đẹp một chút trợn to, cực kỳ kinh ngạc nhìn Ninh Giang, không chỉ là nàng, ngay cả những người khác trên mặt, tất cả cũng lộ ra khiếp sợ, tựa hồ nghe đến cái gì không được chuyện giống nhau, nga, xem ra nhóm các ngươi cũng nghe qua, Ninh Giang ánh mắt hơi hơi híp mắt, theo mọi người vẻ mặt đến xem, cũng biết Kim Thiền Tử hẳn là vô cùng nổi danh. Nếu không cũng không trở thành có lớn như vậy phản ứng. Đâu chỉ là nghe qua, đây cũng là chúng ta Đông Vực Lục Châu truyền kỳ nhân vật. Thậm chí không chỉ là Đông Vực Lục Châu, ngay cả sáu châu chi ngoài. Hắn tên cũng vô cùng vang dội, Liễu Băng Tuyết hít sâu một hơi. Mặt lộ vẻ ước mơ, bản thân của hắn không quá là một con kim thiền, sống ở ngộ đạo thụ trên, bé nhỏ không đáng kể. Nhưng hắn sau lại một khi đốn ngộ, thiên tư tuyệt thế, lấy trăm năm thời gian, trở thành thiên vũ cảnh vương giả. Hơn nữa, nói đến nơi này, Liễu Băng Tuyết bỗng nhiên, chậm rãi nói, hơn nữa hắn một đường hát vang tiến mạnh, đạt tới thiên vương cấp chiến lược. Hắn là này ngàn năm qua, đại thiên thế giới cuối cùng một vị thiên vương. Thiên vương, nghe được này hai chữ lúc. Ninh Giang trong mắt rốt cục lộ ra vẻ kinh dị, thiên vũ cảnh vương giả, tổng cộng có cửu tinh chiến lược, 1-2 tinh là sơ cấp vương giả, 3-4 tinh là trung cấp, 5-6 tinh là cao cấp, 7-8 tinh vì đỉnh cấp vương giả, đã là vạn trong không một, ít lại càng ít, chỉ là một vị sơ cấp vương giả, là có thể khai sáng một cái siêu cấp tông môn, thống ngự nhất châu chi địa, đỉnh cấp vương giả. Lại càng có thể sáng tạo bất hủ hoàng triều, thành hoàng làm tổ, mà ở đỉnh cấp vương giả trên, chính là thiên vương, nên vương giả chiến lực một khi đạt tới cửu tinh, chính là thiên vương cấp chiến lực, nhưng là cửu tinh là một cái cực hạn, có thể đạt tới người, ít lại càng ít, tỉ như 10 vạn năm trước, Ninh Giang thời đại kia, là một cái đại thịnh thế, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, nhưng là có thể đạt tới thiên vương cấp nhân vật. Cũng bất quá mười mấy người mà thôi. Không khoa trương nói, thiên vương cấp cường giả, coi như là để cho một vị trí tôn lao lực tâm huyết đi bồi dưỡng. Cũng bồi dưỡng không ra, thiên vương cấp, chỉ có dựa vào mình, cần đại giác ngộ, đại vận khí, đại trí tuệ, đại dũng khí, đại kiên định, đủ loại thiếu một thứ cũng không được, mới có thể đản sinh. Kim Thiền Tử có thể đạt tới cửu tinh thiên vương cấp chiến lực. Xác thực được xưng tụng là thiên tư tuyệt thế, một đời nhân kiệt, ngàn năm lúc trước, đại thiên thế giới chỉ có 4 vị thiên vương cấp cường giả. sau lại Kim Thiên Tử tiền bối đản sinh, chỉ có trăm năm, liền cùng mặt khác bốn vị thiên vương cấp cường giả ngang hàng, trở thành vị thứ năm thiên vương. Vì vậy Kim Thiên Tử tiền bối không chỉ là uy chấn đông vực lục châu, chính là cả đại thiên thế giới, cũng có thể nghe được hắn tên. Đáng tiếc, sau lại không biết bởi vì sự tình gì, Kim Thiên Tử tiền bối tiến vào hoang cổ cấm khu, liền biến mất. Kể từ khi sau, suốt ngàn năm, không còn có đi ra một vị thiên vương. Liễu Băng Tuyết nói đến nơi này, không khỏi có chút tiếc hận. Như vậy một vị tuyệt thế thiên tài, một đời thiên vương, nhưng bởi vì hoang cổ cấm khu mà lạ lùng biến mất. Người nào cũng không biết hắn sinh tử như thế nào, những người khác vẻ mặt cũng có một chút thương cảm. Một phương diện, bọn họ ước mơ Kim Thiên Tử như vậy tuyệt thế nhân vật. Khác một phương diện, Kim Thiên Tử xuất từ đông vực lục châu, là bọn họ nơi này đại biểu nhân vật, đối với bọn họ có không giống với ý nghĩa. Ai, nghe nói Kim Thiên Tử tiền bối trên đời lúc, nhận không ra người thế gian bi thương thống khổ, là một lấy lòng ôm từ bi người. Không biết bao nhiêu người bị quá hắn ân huệ, nếu như có thể mà nói, ta cũng muốn gặp Kim Thiên Tử tiền bối, vậy thì chết cũng không tiếc. Mọi người đối với Kim Thiên Tử cũng có chút tôn kính hướng tới. Ninh Giang trầm mặc không nói, thông qua mọi người mà nói, hắn cũng lòng có cảm thán. Bất quá hắn cảm thán là này đại thiên thế giới, không nghi ngờ chút nào, đại thiên thế giới rơi xuống, đương thời lại chỉ có bốn vị thiên vương cấp cường giả. Không giống hắn ở tiền thế hậu, thiên vương cấp cường giả chừng hơn 10 vị, đối với, nghe nói vương giả chiến lực, thật ra thì không phải chỉ có cửu tinh, còn có đệ thập tinh, nhưng có thể đạt tới thập tinh chiến lực người, xưa nay hiếm thấy. Mà một khi đạt tới thập tinh, so sánh với thiên vương càng tiến một bước, có thể xưng là đương thời thần thoại, không tệ. Ta cũng vậy nghe qua một cái tin đồn, nhưng nghe nói bởi vì thập tinh vẫn không ai có thể đạt tới, cho nên dần dần liền biến thành cửu tinh phân chia phương pháp. Ngay cả thập tinh chiến lực có hay không tồn tại, cũng thụ tranh cãi. Ta ở một bản cổ tịch trên xem, tựa như thập tinh chiến lực liên quan đến 10 vạn năm trước một vị truyền kỳ chí tôn. Là vị kia truyền kỳ chí tôn, đem vương giả chiến lực phân thập tinh, bởi vì bản thân của hắn liền là một cái đánh vỡ cực hạn. Bước vào thập tinh thần thoại nhân vật, mọi người vừa nói, không khỏi có chút hướng tới. Thập tinh chiến lực, được gọi là đương thời thần thoại, áp đảo thiên vương trên, đó là như thế nào kinh tài tuyệt diễm người, mới có thể đạt tới vô thượng cảnh giới. Cửu vi sổ cực, chín liền là một cái cực hạn, mà thập tinh là đánh vỡ cực hạn, siêu thoát không cùng xiềng xiếc, ngẫm nghĩ cũng biết khó như lên trời. Nghe bọn họ nói chuyện với nhau, Ninh Giang không nói gì, nhưng là hắn biết, lời đồn đãi không giả, vương giả thật có thập tinh chiến lực, bởi vì, hắn chính là phân chia thập tinh chiến lực người. Duy nhất làm hắn kinh ngạc là, không nghĩ tới hắn ngã xuống 10 vạn năm, lại còn có thể nghe được có liên quan hắn một chút lời đồn đãi. Như vậy là ngoài ý liệu, mọi người vừa nói, vừa bước chậm mà đi. Không lâu sau, một chỗ dược điền, mọi người dừng xuống tới. Dược điền trong, có một đóa đóa tiên hoa nở rộ, mỹ lệ mà kiều diễm. Như vậy, nguyên thần ba động tràn ngập ra. Chẳng lẽ đây là thần linh hoa? Trong nháy mắt, Liễu Băng Tuyết đám người toàn bộ mặt lộ vẻ kinh sắc. Ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn những thứ này đóa hoa. Chỉ thấy những thứ này đóa hoa vô cùng kỳ dị, toàn thân trắng noãn sắc, giống như băng sơn tuyết liên một loại, mà ở đóa hoa trung tâm, lại có một tôn tiểu nhân ngồi xếp bằng. Hết chương.